Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, Phát Như Tuyết. Thế mà không đợi Diệp Hàn thở phào, chỉ nghe được tiểu hồ ly gấp rút thanh âm truyền đến. Hỏng bét, Diệp Hàn, ta độ không phải phổ thông lôi kiếp, mà là huyễn ma lôi. Huyễn ma lôi hội ngay cả ta bố trí xuống huyễn cảnh cùng một chỗ công kích. Nói cách khác, người tiểu nhã cũng tại độ kiếp. Tiểu hồ ly nói xong, duỗi ra móng vuốt hướng về hang núi kia một chút. Tiểu nhã chỗ huyễn cảnh trong nháy mắt lại rõ ràng xuất hiện tại Diệp Hàn trước mặt. Mà lúc này tiểu nhã, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ mà nhìn trước mắt cái kia đột nhiên bị một đạo lôi kiếp đánh thành hư vô. Diệp Hàn, có lẽ là chịu đến tiếng sấm kinh hãi. Trong ngực nàng Diệp Bất Hối oa một tiếng thì khóc lên. Chỉ là tiểu nhã tựa như không có nghe thấy trong ngực tiếng khóc một dạng. Ánh mắt trống rỗng địa nhìn về phía trước. Tiểu nhã, cái này lôi kiếp ở đâu là tiểu nhã có thể chịu đựng? Diệp Hàn quát to một tiếng, liền muốn xông vào sơn động. Diệp Hàn, người đi vào sơn động, cũng vào không được huyễn cảnh. Như là cưỡng ép tỉnh lại tiểu nhã, sẽ chỉ hại chết nàng. Người yên tâm, huyễn ma lôi sẽ chỉ đánh nát nàng tưởng tượng hết thảy. Để cho nàng đi ra huyễn cảnh, cũng sẽ không thương tổn nàng tánh mạng. Chỉ là nàng lại bởi vì mất đi tất cả mà tiếp nhận gấp trăm ngàn lần thống khổ. Tiểu hồ ly lập tức ngăn cản Diệp Hàn. Chỉ là nàng vừa dứt lời, đạo thứ hai lôi kiếp liền rơi xuống. Diệp Hàn cuối cùng vẫn là không có hướng vào sơn động. Hắn lo lắng hội bởi vì chính mình lỗ mãng mà hại tiểu nhã. Hắn đã hại chết qua Tiếu Tiếu cùng Ánh Tuyết một lần. Không thể lại bởi vì lỗ mãng mà hại tiểu nhã. Hắn chỉ có thể chết mà nhìn chằm chằm lấy cái kia đạo huyễn cảnh. Song khi một đạo lôi kiếp không có dấu hiệu nào rơi vào Diệp Bất Hối trên thân, đem nhỏ yếu Diệp Bất Hối trong nháy mắt đánh cho hư vô lúc, ngốc trệ tiểu nhã trong nháy mắt khóc giống lên. Nàng xem thấy vắng vẻ trong ngực, trong mắt tuyệt vọng cùng không cam lòng. Để Diệp Hàn dường như nhìn đến đã từng Tiếu Tiếu cùng Ánh Tuyết. Không, ta hài nhi, đưa ta hài nhi. Chỉ thấy tiểu nhã như điên ở mảnh này cô độc đồng ruộng phía trên chạy nhanh. Nàng mắt nhìn trời xanh, nước mắt đã dính đầy gò má nàng. Diệp Hàn nhìn lấy tiểu nhã thống khổ bộ dáng, trong lòng rốt cuộc minh bạch tiểu hồ ly chỗ nói gấp trăm ngàn lần thống khổ là cái gì. Loại thống khổ này hắn cũng cảm thụ qua. Cái kia chính là nhìn tận mắt người yêu chết ở trước mặt mình thống khổ. Tiểu nhã, Diệp Hàn nhiều sao muốn phóng đi trong ảo cảnh. Nói cho tiểu nhã nàng mất đi hết thảy đều là giả. Chỉ là hắn bất lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu nhã tại trong thống khổ dẫy giụa lấy. Đạo thứ ba lôi kiếp không ngoài dự tính địa rơi vào tiểu nhã trên đầu. Tiểu nhã cũng tương tự trong nháy mắt hóa thành hư vô. Diệp Hàn biết cái này huyễn cảnh. Muốn đi ra huyễn cảnh, trừ phi là huyễn cảnh bên trong người chính mình giết chính mình. Chỉ cần huyễn cảnh bên trong chính mình chết đi, bị huyễn cảnh vây khốn người mới có thể đi ra huyễn cảnh. Cho nên làm huyễn cảnh bên trong tiểu nhã bị đạo thứ ba huyễn ma lôi giết chết trong nháy mắt. Tiểu nhã là thành công đi ra huyễn cảnh. Chỉ là giờ này khắc này, Diệp Hàn tình nguyện tiểu nhã còn tại nàng huyễn cảnh bên trong trầm mê ở chính nàng khoái lạc. Cũng không nguyện ý nhìn đến tiểu nhã tiếp nhận cái kia không thể tiếp nhận thống khổ. Trong sơn động tiểu nhã đã tỉnh lại. Mà đang lúc Diệp Hàn muốn đi vào sơn động lúc, đã thấy một bóng người trong nháy mắt lao ra. Là tiểu nhã. Tiểu nhã vậy mà phóng tới lôi kiếp trung tâm tiểu hồ ly. Mà chịu đựng ba đạo lôi kiếp tiểu hồ ly. Bản thể đã lộ ra có chút hư huyễn. Một đạo mơ hồ hình người tại tiểu hồ ly trên thân như ẩn như hiện. Đưa ta Diệp Hàn, đưa ta Bất Hối, đáng chết huyễn thú, ngươi đem ta hết thảy còn cho ta. Tiểu nhã gắt gao bóp lấy tiểu hồ ly cổ tê tâm liệt phế quát. Hỏng bét, tiểu nhã, mau trở lại, chỉ thấy sau cùng một đạo lôi kiếp đã rơi xuống, mà rời xa lôi kiếp khu Diệp Hàn căn bản không kịp tiến lên. Liền nhìn đến cái kia lôi kiếp liền hung hăng hướng về tiểu nhã đánh tới. Đáng chết. Trên mặt đất tiểu hồ ly mắt thấy lôi kiếp sắp rơi xuống tiểu nhã trên đầu. Ánh mắt hơi hơi dãy dụa một chút liền hướng về cái kia lôi kiếp đánh tới. Đồng thời cái kia một đạo mơ hồ hình người bóng người cũng hướng về Tiểu Nhã thân thể phủ tới. Diệp Hàn, ngươi nhớ kỹ cho ta. Là ta cứu ngươi nữ nhân. Ngươi thiếu nợ ta. Theo đạo thanh âm này rơi xuống. Cái kia một đạo lôi kiếp rốt cục rơi vào trên thân hai người. Chỉ thấy một đạo lôi quang lập lòe phía dưới. Tiểu hồ ly bản thể trong nháy mắt biến thành cho bụi. Mà cái kia đạo mơ hồ hình người vậy mà cùng Tiểu Nhã thân thể chậm rãi dung hợp một chỗ. Cũng chính là vào thời khắc ấy, Tiểu Nhã đầu đầy tóc xanh trong nháy mắt biến thành như tuyết tóc trắng. Gặp tiểu hồ ly hy sinh chính mình bản thể ngăn trở lôi kiếp từ đó bảo trụ Tiểu Nhã. Cũng bảo trụ nàng cái kia dùng hóa hình đan ngưng tụ mơ hồ hình người. Diệp Hàn nhất thời thở phào. Chẳng qua là khi nhìn đến tiểu hồ ly hình thành cái kia đạo mơ hồ hình người vậy mà cùng Tiểu Nhã thân thể dung hợp được lúc, Diệp Hàn không biết giờ khắc này đến cùng phát sinh cái gì. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại chuyện này. Đây rõ ràng không phải đoạt xá. Tiểu hồ ly đến cùng hy sinh cái gì? Vì cái gì nói mình thiếu nàng? Chẳng lẽ tiểu hồ ly chết? Trước khi chết đem nàng cái gì đồ vật lưu tại Tiểu Nhã trên thân? Từ đó lấy một loại phương thức khác sống sót. Tóm lại Diệp Hàn trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Hắn chẳng thể nghĩ tới hội xảy ra chuyện như vậy. Lại còn có huyễn ma lôi loại này lôi kiếp tồn tại. Bất quá lấy lôi kiếp xưa nay ưa thích cùng độ kiếp người đối nghịch phong cách. Huyễn ma lôi hội đánh tan tiểu hồ ly huyễn cảnh cũng không phải là không có đạo lý. Bởi vì lôi kiếp chính là muốn hủy đi đối ngươi có lợi đồ vật. Chỉ là cái này huyễn ma lôi đánh phá huyễn cảnh, cứu ra Tiểu Nhã tuy là chuyện tốt, lại là lấy tàn nhẫn nhất phương thức đánh vỡ Tiểu Nhã tất cả tưởng tượng. Để Tiểu Nhã tại thanh tỉnh sau bởi vì khó có thể chịu đựng trong lòng thống khổ mà trực tiếp cùng tiểu hồ ly liều mạng, càng làm cho một đầu tóc xanh biến thành tóc trắng. Có thể thấy được Tiểu Nhã trong lòng đến tột cùng tiếp nhận hạng gì kịch liệt đau nhức. Bất kể như thế nào, Tiểu Nhã không có việc gì liền tốt, đến mức tiểu hồ ly, Diệp Hàn đồng thời không cảm thấy thua thiệt nàng cái gì. Nếu như nàng không dùng huyễn cảnh vây khốn Tiểu Nhã, liền sẽ không có hiện tại cục diện. Nàng muốn trách thì trách nhân quả báo ứng tốt. Theo đạo thứ tư lôi kiếp kết thúc, trên bầu trời mây đen đều tán đi. Chỉ thấy lúc này Tiểu Nhã đã bắt đầu hấp thu trên không xuất hiện đoàn kia linh vân. Linh vân là linh đan từng cướp sau mới có. Diệp Hàn không biết là Tiểu Nhã đột phá linh đan kiếp. Còn là tiểu hồ ly biến hóa về sau đạt tới linh đan cảnh tu vi. Hắn thậm chí không biết cái kia chính không nhanh không chậm hấp thu linh vân nữ tử còn là không. Phải Tiểu Nhã, rốt cục, cái kia một đạo linh vân bị hấp thu hoàn tất. Linh vân phía dưới nữ tử cũng chậm rãi quay người. Chỉ là bốn mắt nhìn nhau một khắc này. Diệp Hàn trừng to mắt, hắn cảm giác mình thậm chí đã quên thở. Cái kia y nguyên có được Tiểu Nhã dung mạo, lại càng thêm yêu mị nữ tử thật là Tiểu Nhã sao? Tiểu Nhã đã từng bộ dáng Diệp Hàn đương nhiên không có quên. Cái kia thời điểm Tiểu Nhã thanh thuần như là một vũng thanh tuyền. Một đôi yếu đuối nhưng lại luôn luôn tràn ngập hơi nước to ánh mắt như là tuyền nhãn đồng dạng. Phảng phất tại cùng ngươi thổ lộ hết lấy. Bởi vì cái gọi là giai nhân trông mong, đôi mắt đẹp trông mong này, Diệp Hàn quên không nhỏ Nhã luôn luôn loại kia chờ đợi ánh mắt nhìn lấy chính mình bộ dáng. Chỉ là giờ phút này Tiểu Nhã tuy nhiên vẫn là ban đầu bộ dáng. Thế nhưng một đầu trắng như tuyết xung quân phía trên cái kia đồng dạng biến thành màu trắng mày. Liễu, tại cái kia hai bên môi đỏ tô điểm phía dưới, lộ ra phá lệ yêu mị. Giờ khắc này Tiểu Nhã như cùng một đóa mang huyết thứ mai, thanh thuần cùng yêu mị xen lẫn dưới, cả người tản ra làm người chấn động cả hồn phách yêu diễm vũ mị. Chẳng biết tại sao, Diệp Hàn luôn cảm giác loại này yêu mị không là Tiểu Nhã bản thân cái kia nắm giữ đồ vật, càng giống là tiểu hồ ly mới có khí chất. Diệp Hàn nhìn lấy Tiểu Nhã, trong mắt phủ đầy vẻ áy náy, nhìn thấy Tiểu Nhã hướng cái này vừa đi tới. Diệp Hàn cảm giác mình nhịp tim đập vậy mà tăng tốc rất nhiều. Hắn không biết nên như thế nào an ủi Tiểu Nhã. Hắn thậm chí không biết cái này cùng Tiểu Nhã lớn lên giống như đúc nữ tử còn là không phải Tiểu Nhã. Song khi Tiểu Nhã đến gần thời điểm, Diệp Hàn lại có một loại mỹ đến ngạt thở cảm giác. Loại kia bệ nghệ thiên hạ khí chất để Tiểu Nhã giống như theo yêu ma trong cung điện đi tới nữ vương. Khiến người ta hận không thể quỳ sát ở trước mặt nàng. Tiểu Nhã làm sao lại cầm giữ có như thế đại khí chàng? Đây là Tiểu Nhã sao? Diệp Hàn nhìn lấy từng bước một đi tới Tiểu Nhã. Chính là muốn nói cái gì thời điểm. Lại đột nhiên phát hiện mình lại một lần xuất hiện tại trong ảo cảnh. Miểu miểu trời xanh, tia nước nhỏ, núi cao nước chảy, cầu nhỏ nằm suối. Cầu kia đầu vẫn như cũ có mỹ người nhìn quanh. Nhấc mắt nhìn đi, vẫn như cũ là cái kia một trương mị hoặc thương sinh khuôn mặt. Diễm Nhi, ngay tại Diệp Hàn thân thủ muốn vuốt ve gương mặt kia thời điểm. Cái kia khuôn mặt lại bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là một trương tự diễu mà bi thương khuôn mặt. Khi thấy trước mặt mình là Tiểu Nhã lúc, Diệp Hàn trong lòng giật mình. Chính mình vừa mới lại tiến vào huyễn cảnh sao? Chẳng lẽ cái kia huyễn cảnh là Tiểu Nhã khống chế? Tiểu Nhã làm sao lại bố trí huyễn cảnh? Chẳng lẽ, ha ha, quả nhiên, người chỉ thích cái kia gọi Diễm Nhi nữ nhân. Chấm ngoặc kép. Tiểu Nhã nói xong tự giễu cười một tiếng, liền từ Diệp Hàn bên người đi qua. Tiểu Nhã, ta, chấm ngoặc kép, Diệp Hàn thông qua Tiểu Nhã cái kia thất vọng ánh mắt. Trong nháy mắt liền minh bạch nữ tử trước mắt thì là Tiểu Nhã, mà không thể nào là Tiểu Hồ Ly, bởi vì Tiểu Hồ Ly là không biết dùng loại ánh mắt này nhìn lấy chính mình. Người không dùng tự trách, đã từng Tiểu Nhã đã theo Diệp Bất Hối cùng chết đi. Về sau Tiểu Nhã cũng đem cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Tiểu Nhã không quay đầu lại. Lạnh lùng nói xong câu đó. Cái kia bóng hình xinh đẹp tiện tiện giống như một đạo huyễn ảnh đồng dạng trong nháy mắt biến mất. Tại Diệp Hàn trước mặt. Thật là nhanh tốc độ. Diệp Hàn nhìn lấy cái kia biến mất bóng lưng. Thần sắc khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn không biết Tiểu Nhã cùng Tiểu Hồ Ly tại đi qua sau cùng một đạo lôi kiếp thời điểm đến cùng. Phát sinh cái gì, hắn chỉ biết là Tiểu Nhã chịu đựng huyễn cảnh bên trong sinh ly tử biệt về sau. Cả người tựa như biến một dạng, không chỉ có bề ngoài biến, thì liền cả người khí chất cùng thực lực đều phát sinh to lớn cải biến. Nhưng duy nhất không có đổi, thì là Tiểu Nhã đối tình cảm mình. Diệp Hàn có thể cảm giác được, làm chính mình huyễn cảnh bên trong xuất hiện là Diễm Nhi lúc. Tiểu Nhã trong mắt loại kia thất lạc cùng không cam lòng. Khát vọng mà lại không cách nào được đến thống khổ. Tràn ngập tại nàng trên trán. Sau cùng chỉ để lại tự giễu cười một tiếng. Chỉ là nụ cười này bên trong lại ẩn chứa nhiều ít bất đắc dĩ cùng thống khổ. Chỉ sợ cũng chỉ cần Tiểu Nhã tự mình biết. Diệp Hàn không có đi đuổi theo Tiểu Nhã. Đuổi kịp thì phải làm thế nào đây? Tiểu Nhã đã tiếp nhận thống khổ căn bản sẽ không bởi vì chính mình an ủi mà theo trong đầu biến mất. Tựa như nàng chỗ nói. Đã từng Tiểu Nhã đã theo Diệp Bất Hối chết đi mà chết đi. Nàng còn nhớ rõ Diệp Bất Hối. Điều này nói rõ cái kia đoạn khắc cốt ghi tâm đau đã khắc vào trong đầu của nàng. Mà chính mình là nàng thống khổ căn nguyên. Cách nàng càng xa mới có thể đối nàng càng tốt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.